Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Lạc Hỏa Nhi nổ lông, chương 261, Lạc Hỏa Nhi nổ lông. Sân huấn luyện liền tại Lạc Hỏa Nhi nơi ở sát vách. Đồng Nhi rất nhuần nhuyễn bày xuống cắt đứt pháp trận, đón lấy, tiểu cô nương sờ sờ tu di giới, một phương đại đỉnh theo tu di giới trong bay ra, cong. Một tiếng vang thật lớn, đại đỉnh rơi xuống đất, Lạc Hỏa Nhi ngắt một cái thủ quyết, một đạo bảy màu hỏa diễm theo đại đỉnh trong toát ra. Cháy hừng hực lên, sân huấn luyện độ ấm, bắt đầu đường thẳng kéo thang, Đông Nhi lui ra ngoài, chỉ để lại Lạc Hỏa Nhi một người tại sân huấn luyện nội tu luyện. Nàng đà tọa thổ nạp, tu luyện công pháp, hấp thu hỏa diễm tinh hoa, thể ngộ hỏa hệ pháp tắc. Chiếc đỉnh lớn này trong thiêu đốt hỏa diễm, đều là theo xa xôi man hoang, kỳ địa đào được biến dị hỏa diễm, những ngọn lửa này tinh hoa, đều bị Lạc Hỏa Nhi hấp thu, phun ra nuốt vào, độ ấm quá cao, liền mặt đất trải từ ô cương đều một số gần như nóng chảy. Bình thường cứng rắn không gì sánh được từ ô cương, bây giờ chẳng qua là dùng chân nhẹ nhàng một đạp, chính là một cái dấu chân thật sâu. Lạc Hỏa Nhi đưa thân vào như vậy cực đoan trong hoàn cảnh. Sắc mặt nàng chiều hồng, toàn thân nóng bỏng, như vậy tu luyện, một mực rằng có hai canh giờ. Đại đỉnh trong biến dị hỏa diễm, chậm rãi yên tĩnh lại, tràn ngập sân huấn luyện sóng nhiệt, cũng chậm chậm tiêu tán. Lạc Hỏa Nhi toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng nàng chiều hồng trên mặt, lại đầy là vẻ hưng phấn. Nàng đối hỏa hệ pháp tắc lại có mới lĩnh ngộ. Như thế đi xuống, nàng thánh hỏa vô cực thư rất nhanh thì có thể bước vào tầng thứ ba cảnh giới rồi. Ta thánh hỏa vô cực thư bây giờ còn là tầng thứ hai đỉnh phong. Tuy rằng ở những người bạn cùng lứa tuổi, hầu như tìm không được đối thủ, nhưng so với ta muốn cảnh giới, còn kém xa lắm nhỉ. Cha đã nói với ta, đối đãi ta thánh hỏa vô cực thư tu luyện đến tầng thứ bảy cảnh giới. Mới có thể miễn cưỡng giúp hắn phân ưu. Tầng thứ bảy a, quá xa vời, nghĩ tới cha chuyện cần làm, Lạc Hỏa Nhi có một số phát sầu, lực lượng không đủ, thật là phiền não. Nghĩ như vậy, Lạc Hỏa Nhi đi ngang qua một khối trước cái gương lớn. Lạc Hỏa Nhi tùy ý hướng trong gương nhìn thoáng qua, khi thấy tự mình trong gương đẹp đẽ dung nhan, nguyên bản này tu luyện trường trong là không có cái gương. Nhưng bởi vì bình thường tu luyện trường chỉ có Lạc Hỏa Nhi một người dùng. Nàng liền tự chủ trương đang tu luyện chàng sắp đặt mười mấy khối thiên thủy ngân kính. Này thiên thủy ngân kính, do luyện khí sư chế tác, sử dụng kim loại cũng giá trị đắt đỏ. Làm ra cái gương, có thể một tia không sai phản chiếu ra một người dung mạo. So lên phàm nhân dùng gương đồng hoàn toàn không tại một cấp bậc trên. Mười mấy khối cái gương lớn. Dựa theo nhất định góc độ trưng bày, đứng tại sân huấn luyện nào đó một vị trí trên, liền có thể thấy tự mình tầng tầng lớp lớp chiếu bóng. Mà lúc này, Lạc Hỏa Nhi đang đứng tại trên vị trí này, thưởng thức tự mình trong gương. Lạc Hỏa Nhi chính trực như hoa như ngọc tuổi tác, bởi vì toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, y phục của nàng tất cả đều dán tại trên thân, phác thảo nàng hoàn mỹ dáng người, thon dài thẳng tắp. Dính chặt vào nhau hai chân, bởi vì y phục thẩm thấu, mơ hồ có thể thấy yếu ớt da thịt, kia một đôi tròn trĩnh chân, đồng thời có đủ thiếu nữ cao ước nhu mỹ, cùng lực lượng co giãn mang tới Mỹ cả mần ni no đủ mà kiên quyết thiếu nữ song phong. Đồng dạng bởi vì quần áo thẩm thấu mà xuân quang mơ hồ, thậm chí mơ hồ có thể thấy kia hơi hơi nhô ra một điểm mần ni trong gương Lạc Hỏa Nhi. Chính như một đóa nụ hoa chờ nở kiều diễm hoa, khiến người ta mơ màng vô hạn, Lạc Hỏa Nhi nhìn trong gương bộ dáng của mình, vừa mới kia một điểm phiền não rất nhanh vứt đến lên chín tầng mây. Nàng lẩm bẩm, thật là hoàn mỹ a, tập võ thiên phú, hoang thiên thuật cùng luyện dược thuật thiên phú, tướng mạo dáng người, ta còn có khuyết điểm sao? Ta nếu cái nam, ta cũng sẽ yêu trên tự ta. Lại nói tiếp cũng là phiền não, ngày sau nếu không người xứng đôi bản tiểu thư làm sao bây giờ? Này Thái A Thần Thành, coi như là tụ tập thật nhiều thiên kiêu địa phương. Nhưng khi nhìn những nam nhân kia, thật là không được tốt là mà Ni Ân. Bản tiểu thư tình nguyện cả đời không hôn nhân, cũng không thể tiện nghi những thứ kia con cóc ghẻ. Lạc Hoài Nhi lẩm bẩm, bởi vì thân thể nóng cùng hưng phấn, nàng da trên người đều hồng nhuận như là có thể bóp nổi trên mặt nước tới. Nàng hơi hơi chuyển lòng vòng thân thể, 360 độ thưởng thức tự mình hoàn mỹ dáng người. Mà cùng lúc đó, chiếc đông nhi bày xuống tới, dùng Lạc Hỏa Nhi tu luyện thánh hỏa vô cực thư cắt đứt trận pháp. Cũng bởi vì đến thời gian mà tiêu tán, liền tại cắt đứt trận pháp tiêu tán thời gian, Lạc Hỏa Nhi trên mặt tự luyến biểu tình hơi hơi đọng lại. Nàng đột nhiên giật mình trong lòng, cảm giác địa phương nào là lạ, nàng từ từ xoay người, nhìn về phía mình phía sau, chỉ thấy cách đó không xa. Một cái bối đao áo gai thiếu niên, sững sờ đứng ở nơi đó, trên mặt hắn đầy là kinh ngạc cùng không giải thích được biểu tình. Đang cùng tự mình mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Lạc Hỏa Nhi thoáng cái mộng ép, nàng đầy đủ ngây người mấy giây, đột nhiên che ngực hét dầm lên, ngươi, là vào bằng cách nào? Lạc Hỏa Nhi vừa thẹn vừa giận, nàng thường trú trung ương thần tháp 69 tầng. Đã dừng 2 năm, này thời gian 2 năm, này chuyên cung cấp người thí luyện sử dụng 69 tầng trung ương thần tháp phòng tu luyện. Chính là nàng chuyên môn phòng tu luyện rồi, tại sao phải có một nam tiến đến? Ách, Dịch Vân nhìn một chút trên tay kim tự tháp hình chìa khóa. Đưa nó hơi hơi giơ lên, ý tứ là ta dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Ngươi, Lạc Hỏa Nhi trợn tròn đôi mắt. Nghĩ tới vừa mới nàng lầm bầm lầu bầu ngôn ngữ, nàng quả thực xấu hổ đến chết, kia cắt đứt trận pháp, tại mình nói chuyện trước liền yếu bớt hơn phân nửa, lấy cao thủ nhĩ lực, khoảng cách gần như thế, rất khả năng nghe được, huống chi, nhìn hình dáng của miệng khi phát âm cũng đọc lên đến rồi. Người đã đến rồi đã bao lâu? Lạc Hỏa Nhi cắn răng nghiến lợi hỏi, ta, vừa tới. Dịch Vân vội vàng giải thích, thế nhưng Lạc Hỏa Nhi nhìn một chút Dịch Vân phía sau đã đóng kỹ sân huấn luyện đại môn. Hơn nữa hắn đứng vị trí cùng đại môn cự ly tính ra. Lạc Hỏa Nhi thoáng cái minh bạch, tiểu tử này đến rồi một lúc lâu rồi. Ta giết ngươi, Lạc Hỏa Nhi hổn hển phía dưới, trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm mini ách, đừng xung động, Dịch Vân cảm giác được Lạc Hỏa Nhi sát khí. Liên tiếp lùi về phía sau, hắn thật là ngày chó rồi, nguyên bản hôm nay vào ở trung ương thần tháp, dùng chìa khóa mở sân huấn luyện môn, liền gặp phải loại tình cảnh này, ta không biết ngươi ở nơi này luyện công, ta không phải cố ý, ngươi, Lạc Hỏa Nhi mặt đầy đỏ bừng, thân thể nhảy lên một cái, một kiếm hướng Dịch Vân bổ chém mà đến, một kiếm này chém ra, ánh kiếm tùy ý, khí thế lăng nhân. Kiếm còn chưa tới, Dịch Vân cũng cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông co lại. Phảng phất một vạn cây kiếm, chống đỡ tại trên người mình. Có lầm hay không, Dịch Vân cả người đều trợn tròn mắt. Thiếu nữ này kiếm chiêu cũng quá mãnh liệt đi. Dù cho không cần tử tinh tầm nhìn, hắn cũng có thể cảm giác được ẩn chứa tại thiếu nữ trong kiếm ẩn chứa kia mênh mông năng lượng. So sánh cùng nhau, Lý Hoàng quả thực không đáng giá nhắc tới. Một kiếm này, mình tuyệt đối không tiếp nổi. Thiếu nữ này thẹn quá thành giận phía dưới một lần ra tay. Hơn phân nửa không biết nặng nhẹ, không cẩn thận qua đời ở đó. Hay hoặc là trọng thương năm cái 10 ngày nửa tháng. Kia thật đúng là chết oan. Kiếm chiêu không thể tiếp. Kia tự sát, tránh cũng tránh không thoát. Dịch Vân trong lòng một vạn con ngựa cỏ bôn tàu qua. Thế nào xui xẻo như vậy? Trong hốt hoảng, Dịch Vân thấy ánh kiếm dâng lên phía dưới, hồng y thiếu nữ kia một đôi no đủ thỏ trắng nhỏ. Theo thiếu nữ huy kiếm mà nghịch ngợm nhảy lên, bởi vì thiếu nữ y phục dính ở trên người. Hai tay huy kiếm thời gian, vừa không có cố phải đem ngực bảo vệ, nguyên do một màn này Dịch Vân thấy rất rõ ràng, thậm chí hắn có thể xuyên qua quần áo, thấy kia trong trắng lộ hồng nhu nộn da thịt. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân tính do trong lòng lên, nổi lòng ác độc, một kiếm này hắn không năng lực địch, chỉ có thể chí lấy. Hắn nhìn thiếu nữ thỏ ngọc, lấy tay chỉ một cái. Hô, mỹ nữ, ta thấy ngươi ngược, a, Lạc Hỏa Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Kiếm khí thoáng cái tán loạn hơn phân nửa. Kiếm khí phong tỏa giải trừ. Dịch Vân lấy nhanh như chớp chi thế rút ra thiên quân đao. Một đao bổ ra, két, Lạc Hỏa Nhi còn thừa lại kiếm khí. Toàn bộ bị Dịch Vân phá vỡ. Dịch Vân nhân thể triển khai nhập vi đại thành thân pháp. Xông thẳng đi ra ngoài. Hắn nháy mắt liền vọt tới sân huấn luyện trước đại môn. Một cước đem đại môn đá văng ra. Cũng may mà trước Dịch Vân lúc tiến vào chẳng qua là khép cửa lại. Mà không khóa lên, bằng không này từ ô cương môn đủ Dịch Vân hít đất rồi. Lúc này, chạy trốn sáng suốt nhất, tại đây thiếu nữ nổi nóng lưu lại, đơn giản là muốn chết, nữ hài nguyên bản chính là không quá phân rõ phải trái động vật. Huống chi là dưới cơn thịnh nộ nữ hài, ngoài, đại môn đóng cửa, Dịch Vân nháy mắt không còn bóng rồi. Lạc Hỏa Nhi một tay dẫn theo kiếm, một tay che chở ngực, đứng ngẩn ngơ tại trong sân huấn luyện, trong lòng nàng vừa thẹn vừa giận, cả người giống như là bị đạp cái đuôi mèo, nổ lông rồi, đáng chết sắc lang tiểu tử, bản tiểu thư bắt lại ngươi, nhất định giết ngươi. Lạc Hỏa Nhi nguyên bản liền tức giận quá chừng, phía sau Dịch Vân một câu kia, mỹ nữ, ta thấy ngươi ngược, càng làm cho Lạc Hỏa Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, kia hung bộ ngực đầy đặn đường nét, bị thấm ướt quần áo hoàn toàn phác thảo tới, thậm chí còn có một chút địa phương mơ hồ trong suốt rồi. Điều này làm cho Lạc Hỏa Nhi chết tâm đều có. Đầu tiên là tự luyến lời nói bị tên kia nghe được. Sau đó lại bị thấy được ngực, nàng trước mới vừa nói, nàng tình nguyện cả đời độc thân, cũng không thể tiện nghi những thứ kia con cóc ghẻ. Kết quả trong nháy mắt, đã bị một con cóc ghẻ thấy hết. Chỉ này chết con cóc ghẻ. Lạc Hỏa Nhi ngực kịch liệt phập phồng. Ta cũng vậy đần, đã quên có thể dùng hỏa hệ pháp tắc nướng quần áo khô rồi. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, Lạc Hỏa Nhi nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy. Sớm liền đã quên tự mình tẩu quang nguyên nhân là bởi vì quần áo bị mồ hôi ướt đầm ni bất quá. Kỳ thực coi như Lạc Hỏa Nhi hỏa hệ pháp tắc trưởng khống tinh diệu. Dùng hỏa diễm nướng quần áo khô, cũng phải mấy hơi thở thời gian, nghĩ nhanh hơn nữa lời nói. Quần áo đều muốn đốt rồi, mấy hơi thở thời gian, cũng sẽ bị tên kia nhìn hết. Lạc Hỏa Nhi căm hận nghĩ, nổi giận đùng đùng lao ra phòng huấn luyện, ầm, Lạc Hỏa Nhi một cước đá bay chỗ mình ở đại môn. Chết Đông Nhi, ngươi đi ra cho ta. Lạc Hỏa Nhi dẫn theo kiếm, khí thế hung hăng tới vấn tội rồi. Bình thường tu luyện, bởi vì không muốn bị người khác thấy nàng thánh hỏa vô cực thư. Nguyên do Lạc Hỏa Nhi đều sẽ bày xuống cắt đứt trận pháp. Còn để cho Đông Nhi thủ vệ, thế nhưng Đông Nhi hôm nay lại người đều không thấy. Sao, làm sao vậy tiểu thư, Đông Nhi ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn Lạc Hỏa Nhi. Nàng hai con tay nhỏ bé cầm lấy một cái tròn vo bánh bao. Đang hướng trong miệng nhét, cho tới nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Thấy Lạc Hỏa Nhi thịnh nộ bộ dạng, Đông Nhi cố sức nuốt vào trong miệng căng phồng bánh bao. Càng làm bánh bao để xuống, liền bát cùng nhau đổ lên phía sau. Tựa hồ loại này bịt tay trộm chuông cử động, có thể làm cho nàng an lòng một chút. Ta để cho ngươi thủ vệ. Người ở nơi này cho ta ăn. Lạc Hỏa Nhi cả giận nói. Hổn hển nàng, đoạt lấy bánh bao bát, té xuống đất, bộp, một tiếng giòn vang, bát bị rớt bể, nhìn vỡ vụn bát cùng ô uế bánh bao. Đông Nhi có một số choáng váng, trên mặt nàng lê hoa đái vũ, hết sức quỷ khuất. Đông Nhi không biết Lạc Hỏa Nhi thế nào phát lớn như vậy tính khí. Lạc Hỏa Nhi ở đó sân huấn luyện tu luyện 2 năm rồi. Thời gian 2 năm, Đông Nhi ngay từ đầu thủ vệ còn chăm chú, về sau đều không người tới, nàng tự nhiên cũng liền thư giãn. Đông Nhi cũng là tiểu nữ hài tâm tính, đôi khi Lạc Hỏa Nhi một lần tu luyện chính là 10 mấy canh giờ. Để cho một đứa bé mỗi ngày thủ vệ, thật vô vị đến chết, cho nên hắn tình cờ lái một chút đào ngũ cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. tiểu thư thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng có vì vậy mà trách tội tự mình a. Hết chương.